Lại qua sau một lúc lâu, Trần Hy chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, sau đó liền từ dưới đất lần nữa đứng lên. Trần Hy tinh khí thần khôi phục không ít, trên người lần nữa có đầy đủ lực lượng. Trần Hy cũng không tiếp tục leo lên phía trên, mà là từ ngực mình lấy ra một quả bình ngọc nhỏ. Cũng còn khá ta chuẩn bị đầy đủ. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn đan dược, sau đó liền trực tiếp ngửa đầu bỏ vào trong miệng. Đan dược kia mới vừa vào thể, liền hóa thành dày đặc sức thuốc, bắt đầu dễ chịu lên Trần Hy thân thể. Trong nháy mắt, trên người Trần Hy mệt mỏi cảm giác cũng đã tiêu trừ hơn nữa, một bộ thần thái sáng láng dáng vẻ. Tiếp tục. Trần Hy ngẩng đầu lên, nhìn kia vừa nhìn vô tận đại sơn, sau đó liền nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng. Trần Hy không chút do dự đưa ra một cái tay, hắn dùng lực bắt ở một tảng đá, sau đó liền nhanh chóng leo lên phía trên đến. Trần Hy leo lên tốc độ rất nhanh, tuy nhiên lại như cũ như muối bỏ biển. Lại vừa là mấy chục nhật thời gian trôi qua, Trần Hy đã không biết ở chỗ này leo lên rồi bao xa. Có lẽ là 1 triệu trượng, lại có lẽ là 10 triệu trượng, thậm chí cao hơn xa hơn. Trần Hy sắc mặt lần nữa trở nên thập phần tái nhợt, có lẽ là đã thành thói quen kia 8, 9 nhật nguyên nhân, hắn đã không cảm giác được bất kỳ nóng bỏng cảm giác rồi. Nói cách khác, Trần Hy thân thể, giờ phút này đã hơi choáng rồi. Cũng may trên người Trần Hy mặc là hệ thống xuất phẩm quần áo, có vĩnh bất ma tổn tính chất. Bằng không, phòng trừng đã sớm bị những thứ kia loạn thạch cho quắt thành mảnh vụn rồi. Trần Hy lần đầu cảm giác mình người tông chủ này dành riêng quần áo trang sức, thật giống như cũng là không phải kém cỏi như thế. Nếu là không có bộ quần áo này lời nói, bây giờ Trần Hy rất có thể người trần truồng chân thể, hay hoặc giả là quăng hai cái mông đạn tử ở leo núi. Lại vừa là mấy chục nhật thời gian trôi qua, Trần Hy đã tại này trên núi cao, ước chừng hao phí 100 ngày thời gian. Trần Hy tóc thai bù xù, râu ria xồm xoàm, hai tay của hắn cùng hai chân bên trên tràn đầy rắn chắc vết chai. Trần Hy dày cũng sớm đã mài mòn hư mất, ở rất nhiều ngày trước liền bị hắn từ bỏ. Đường dài từ từ a. Trần Hy thập phần không nói gì thở dài, trong lòng lại dâng lên một vệt cảm giác vô lực. Ở nơi này leo đại sơn trong cuộc sống, Trần Hy cảm giác một ngày bằng một năm. Mặc dù thực ra bất quá mới gần chỉ quá khứ rồi 100 ngày mà thôi, nhưng hắn vẫn cảm giác phảng phất quá rồi một thế kỷ như vậy rất dài. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, hắn đem trong đầu mình ý tưởng bỏ đi, sau đó liền tiếp tục ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu kia sừng sững đại sơn. Cho dù là cao lớn vô cùng tứ tượng sơn, ở trước mắt tòa này trước mặt Vạn Kiếm Sơn, cũng giống như con kiến hôi. Về phần Trần Hy cùng này Vạn Kiếm Sơn so sánh, hắn càng là liền con kiến hôi cũng không tính, chỉ có thể miễn cưỡng coi như là một hạt bụi nhỏ. Kiến càng lay cây. Ngay tại Trần Hy ngẩn ra đang lúc, lại vừa là một cái thanh âm quen thuộc chuyển tới. Ta nói ngươi thế nào không kết thúc? Có thể hay không an tĩnh một hồi? Trần Hy thập phần không nói gì nói một câu, hắn không hiểu, tại sao thanh âm này luôn muốn làm cho mình buông tha. Toàn bộ thiên địa nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, cái thanh âm kia cũng lại không có truyền ra. Hừ, đại ngốc, ngươi đã như vậy không nghe khuyên bảo, vậy ngươi liền chờ chết ở đây đi. Một cô bé thập phần tức giận cắn răng can, sau đó lạnh rên một tiếng, trực tiếp quay đầu biến mất không thấy gì nữa. Trần Hy cũng không nhìn thấy cô bé kia, tự nhiên cũng không có nghe được nàng nói chuyện. Trần Hy miễn miễn cưỡng lên tinh thần, sau đó liền tiếp tục hướng về kia núi cao leo đi. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, lại có lẽ là một năm, có thể là 10 năm, thậm chí 100 năm. Trần Hy mặt mũi đã kinh biến đến mức thập phần gầy gò, cho dù lấy hắn cảnh giới, thời gian dài như vậy tích thủy không vào, giờ phút này đã là dầu cạn đèn tắt. Trần Hy ở trong lòng thở dài, hắn vẫn không có buông tha, mà là tiếp tục leo lên phía trên đến. Chính là đã tới gần trời cao nguyên nhân, bốn phía nhiệt độ nhất thời chậm lại. Tuyết trắng trắng ngần bao trùm ở trên sườn núi, bốn phía tĩnh lặng, không có sinh cơ chút nào. Cái này lớn như vậy không gian bên trong, chỉ có Trần Hy một người vẫn còn ở leo, còn đang ra sức hướng lên. Quần áo của Trần Hy mặc dù sẽ không bị hư hại, nhưng là lại cũng không thể giúp hắn chống lạnh. Trần Hy thật chặt giúp thân thể của hắn run lẩy bẩy, xương tuyết đã hiện đầy hắn mặt mày. Tuyết sơn leo độ khó lớn hơn, nơi này sơn thể thập phần chân nhẵn, Trần Hy nếu là sơ ý một chút, liền có thể chôn thây ở đây. Trần Hy leo tốc độ thoáng cái chậm lại, hắn mỗi đi một bước đều phải chủ trừ rất lâu. Hai tay Trần Hy cùng hai chân, thậm chí ngay cả kia trần lộ ra da thịt, đều đã bị đông cứng đỏ bừng một mảnh. Đầu tiên là nóng bỏng, lại là băng hàn, giờ phút này Trần Hy chính thừa nhận băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Chỉ là rất đáng tiếc, Trần Hy không hề có một chút nào cảm giác sảng khoái, chỉ cảm thấy vô cùng vô tận thống khổ đưa hắn bao phủ. Nơi này không có đêm tối, chỉ có kia đã hình thành thì không thay đổi ban ngày. Giờ phút này Trần Hy đã an toàn quên mất khái niệm thời gian, trong lòng tín niệm không có tiêu giảm phân nửa, hắn vẫn ở chỗ cũ đá mài đi trước. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm. Giống như thời gian qua nhanh một dạng thời gian đang không ngừng lưu chuyển. Quang âm tự tiến, năm tháng như thoi đưa, trong nhấp nháy đó là vô nhiều năm tháng, vội vã trôi qua mà qua. Giờ phút này Trần Hy đã hoàn toàn không nhìn ra nhân dạng, hắn một bộ da bọc xương dáng vẻ, cả người trên dưới rậm rạp chẳng chịt hiện đầy vết thương, để cho hắn nhìn vô cùng thê thảm. Hệ thống, có cái gì không hàng hóa tiến cử lên, ta nếu không gánh được rồi. Trần Hy hung hăng dùng mình một cái,

Ngươi đã không đả thương được ta, vậy ta còn sợ cái bướm. Còn là trước kia câu nói kia, bổn tọa yêu cầu hợp lý bồi thường. Sắc mặt của Trần Hy âm trầm nhìn cô bé, sau đó không chút khách khí nói một câu. Ngươi thật đã cho ta không giết được ngươi. Cô bé híp mắt lại, trên người sát cơ tràn ra, gần như đem trọn cái không gian cũng bao trùm. Ngươi đại khái có thể thử một lần. Sắc mặt của Trần Hy không có biến hóa chút nào, hắn chậm rãi đi về phía trước hai bước, nhìn thẳng cô bé cặp mắt. Lãnh đạm kim sắc đồng tử, hiện ra hết cao quý, trong mắt của hắn tràn đầy không sợ hãi. Nếu như ta không cho đâu rồi, ngươi lại có thể thế nào? Cô bé khỏe miệng mang theo một vệt cười trào phúng cho, thiên ma cùng thiên đạo sợ hãi Trần Hy, nhưng nàng Chu Thiên Kiếm cũng không sợ. Trần Hy khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng săn ống tay áo, một bộ tiêu sái tùy ý thần thái, phảng phất hoàn toàn không đem cô bé coi ra gì. Bổn tọa chính là thiên ma chi sư, cũng là tất cả cổ ma đầu lĩnh, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bát đại cổ ma tới đông đủ, ngươi cảm thấy ngươi có mấy thành phần thắng? Trần Hy không chút khách khí nói, hắn trong giọng nói tràn đầy nghiền ngẫm. Cô bé nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng rất là kiêng kỵ. Ở vô nhiều năm tháng lúc trước, nàng tự nhiên phải không đem này bát đại cổ ma coi ra gì, nhưng hôm nay nàng bởi vì thoát thai mà đưa đến nguyên khí tổn thương nặng nề, hơn nữa những cổ ma đó hủy diệt thế giới càng ngày càng nhiều, thực lực đã có phiên thiên phúc địa biến hóa, vượt qua xa nàng có thể địch nổi. Làm tiên bối cao nhân, ngươi làm sao có thể như thế chăng cần thể diện? Cô bé cắn hàm răng, sau đó hung tợn nói một câu. Bây giờ ta thấp như vậy nhỏ, ngươi lại không chút do dự đối với ta thống hạ sát thủ. Bây giờ, ngươi lại có ý cùng ta nói mặt mũi. Trần Hy cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy giễu cợt. Cô bé nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng không biết nên như thế nào phản bác, liền thoáng cái trầm mặt lại. Đã lâu đi qua, cô bé chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt nàng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể cắn răng nói, bây giờ ta thân vô trường vận, chỉ có một quyển sinh cùng Chư Thiên Kiếm Kinh, nếu như ngươi không muốn, đem ra đi. Trần Hy đưa ra một cái tay trái, hắn không chút khách khí nói. Cô bé sắc mặt lãnh đạm đi tới trước mặt Trần Hy, sau đó đưa ra một ngón tay, trực tiếp một chút ở Trần Hy mi tâm chỗ. Thuần túy màu đen quang mang lần nữa nổi lên, một đạo vô cùng khổng lồ tin tức trực tiếp chạy vào đến Trần Hy trong đầu. Ước chừng tốt một lúc sau, Trần Hy mới chậm rãi tinh thần phục hồi lại, hắn khẽ lắc đầu một cái, cảm giác mình đầu một trận nặng nề, bên trong tin tức để cho hắn rất là giật mình, vẻ vui thích bộc lộ trong lời nói, gần như không cách nào ức chế. Này Chu Thiên Kiếm Kinh thật sự là quá thần kỳ, không hổ là Chu Thiên Kiếm Sinh cùng kiếm kinh, uy lực kinh thiên động địa. Trần Hy thâm ra tay trái, trôi này cổ pháp trường kiếm chậm rãi bay đến lòng bàn tay hắn chính giữa, cổ pháp nặng nề khí tức hủy diệt tản ra. Đa tạ. Trần Hy một cái tay xách ngược trường kiếm, sau đó hướng về phía cô bé thập phần khách khí nói mấy câu, hoàn toàn không có trước kia hùng hổ dọa người dáng vẻ. Nghiêm trang đạm mạo. Cô bé cũng sẽ không bị Trần Hy bề ngoài làm cho mê hoặc, nàng lạnh rên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo hắc quang, rơi vào Chu Thiên Kiếm bên trong. Ngươi làm gì vậy? Trần Hy nhìn một cái trường kiếm trong tay, sau đó thập phần ngạc nhiên nói. Bây giờ ta thân thể rất suy yếu, không thể thời gian dài rời đi Chu Thiên Kiếm, ta cần phải nghỉ dưỡng sức cùng khôi phục. Bằng không ngươi cho rằng là cô nãi nãi nguyện ý đi theo ngươi này cái cường đạo? Chu Thiên Kiếm khẽ run lên, cô bé thanh âm từ trong chậm rãi truyền ra. Bây giờ Chu Thiên Kiếm là bổn tọa, ngươi nghĩ đi vào cũng được, đóng tiền thuê. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng ung dung nói. Cô bé thoáng cái trầm mặc. Nếu như Trần Hy có thể nhìn thấu Chu Thiên Kiếm lời nói, liền sẽ phát hiện một tên cô bé giờ phút này chính cắn răng nghiến lợi nhìn hắn, nàng răng cắn cốt két văng rội, trên mặt càng là tràn đầy lửa giận. Này, ngươi đừng giả bộ chết ta, ngươi ở của ta phương, giao tiền là không phải sự tình rất bình thường sao? Trần Hy tiếp tục lên tiếng nói đến, hắn một bộ thập phần biểu tình cần ăn dã, khiến cho cô bé thập phần khó chịu. Muốn không có tiền, muốn mạng một cái. Ta duy nhất Chu Thiên Kiếm Kinh cũng đã cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cô bé thanh âm chậm rãi truyền ra, cái này luôn luôn không sợ trời đất nhân vật, trong thanh âm lại tràn đầy uy khuất. Vậy được đi, xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, ngươi tiền thuê liền thiếu trước đi, sau này bổ khuyết thêm cũng được. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, hắn theo bản năng muốn đem Chu Thiên Kiếm thu vào không gian giới chỉ chính giữa, tuy nhiên lại thập phần ngạc nhiên phát hiện căn bản không làm được. Trần Hy lúc này mới nhớ tới, Chu Thiên Kiếm cấp bậc cao bậc nào, lại làm sao có thể sẽ bị thu tiến trong không gian giới chỉ. Vì vậy, Trần Hy có chút nhắm lên con mắt, trong miệng thức mặc niệm lên vừa mới đạt được Chu Thiên Kiếm Kinh. Vo ve, Chu Thiên Kiếm bắt đầu chậm rãi run rẩy, sau đó đột nhiên hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang, bay thẳng vào Trần Hy mi tâm chính giữa. Chương 308, dưỡng kiếm hồ lô. Trần Hy chậm rãi nhắm hai mắt, tại hắn linh hải sâu bên trong, một quả thập phần cổ pháp kiếm sắc gì, chính thẳng tắp trôi lơ lửng ở nơi nào. Một đạo lại một đạo quỷ dị màu đen huyền quang, từ trôi này kiếm sắc gì bên trong chậm rãi chạy ra. Mà ở Chu Thiên Kiếm bên trong cô bé, giờ phút này thân thể nhưng là đang khẽ run. Cô bé cảm thấy một cổ thập phần khí tức kinh khủng, hơi thở kia vô cùng chi cường đại, phảng phất vượt qua thiên địa. Nơi này là địa phương nào hả? Thật là đáng sợ. Tiểu nữ Hải Nhi thân thể hung hăng run run hai cái,